226 chuẩn bị. Nếu đã muốn quyết định chuẩn bị đi thẳng tới trời cao quật, Độc Cô Nhất Phương cũng mà bắt đầu chuẩn bị, hắn suy nghĩ muốn dẫn chút cái gì người đi, thực lực quá yếu nhất lưu cao thủ, đi cũng là chịu chết, hắn Độc Cô Nhất Phương còn không có ra đại nghiệp đại đến nước này, có thể đem nhất lưu cao thủ cầm đương vật hy sinh. Độc Cô Nhất Phương lựa chọn sử dụng nhân, hẳn là phải có dưới mấy đặc điểm. Đệ một gần là thực lực nhất định phải cường đại, phải biết rằng lần này đi tranh đoạt này kỳ lân thần dược tất nhiên là có rất nhiều cao nhất cao thủ, chính mình cũng không dám nói tài năng ở cái loại này dưới tình huống chế bá nhất phương, huống chi là những người khác, cho nên thực lực là phải mạnh hơn. Đệ nhị chính là muốn đối chính mình trung thành và tận tâm, hắn không có khả năng đem chính mình tánh mạng lấy mở ra vui đùa, đi tranh thủ kỳ lân thần dược, tất nhiên sẽ có kinh thiên động địa chiến đấu, cái đó thời điểm nếu có chút nhị tâm người đang chính mình bên cạnh, ngẫm lại cũng biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Đệ ba chính là vật hy sinh, làm loại chuyện này, khẳng định là muốn có vật hy sinh nhân. Mà này đó vật hy sinh, Độc Cô Nhất Phương liền chuẩn bị mang thượng những kia cái đối hắn cố ý gặp, hơn nữa lòng mang bất mãn mặt khác trong gia tộc nhân. Cứ như vậy, có thể nói là thật to giảm bớt Vô Song bên trong thành phát động rối loạn vấn đề. Độc Cô Nhất Phương không thể không cẩn thận, bởi vì hắn chính mình chính là như vậy ngồi trên Vô Song thành thành chủ. Hắn hiện tại sẽ phòng ngừa loại chuyện này một lần nữa gửi đi. Đi, kêu Minh lão phu nhân đến. Độc Cô Nhất Phương hai mắt chợt lóe, đối với bên ngoài người ta nói đạo. Minh lão phu nhân bất luận là thực lực vẫn là đối hắn trung thành và tận tâm, đều có thể nói là lần này phải mang người trên vật. Hơn nữa, kỳ thật ở Độc Cô Nhất Phương trong lòng, kia vẫn là có chút phòng bị Minh gia. Minh gia này hơn 1000 năm qua sở tác sở vi, Vô Song thành nhân thế nhưng là xem ở trong mắt. Có thể nói Minh gia ở Vô Song thành hình tượng giống như là một cái vì nước tận trung hết sức tướng quân một loại, ở Vô Song thành có thể nói là có ảnh hưởng rất lớn lực. Mà không có một cái thống trị người hy vọng nhìn đến chuyện như vậy phát sinh tiền. Tuy rằng nói, Minh lão phu nhân đối chính mình trung thành và tận tâm, thế nhưng là lòng người loại này đồ đạc vốn chính là thiện biến hóa, ai cũng không dám cam đoan, bọn họ Minh gia hội vẫn như vậy. Hắn có điều đề phòng là hẳn là thủ điểm tiền. Đặc biệt vạn nhất cái đó thật sự Độc Cô Nhất Phương tìm được rồi Minh lão phu nhân, hơn nữa lại thành công thuyết phục Minh lão phu nhân, tin tưởng lấy Minh gia ở Vô Song thành địa vị, là thật sự mới có thể cướp lấy Vô Song thành. Bởi vậy, Độc Cô Nhất Phương tất nhiên là muốn kêu lên Minh lão phu nhân. Về phần hiện tại cùng Minh Nguyệt việc hôn nhân, chỉ có thể để cử sau, chuyện này có thể sẽ khiến cho Minh lão phu nhân bất mãn. Cho nên hắn quyết định đồng ý Minh lão phu nhân một việc. Thành chủ, ngươi bảo ta. Danh lão phu nhân rất nhanh đã tới rồi. Ân, ta có sự kiện muốn với ngươi nói, quá vài ngày, ngươi liền theo ta đi thẳng tới trời cao quật, chúng ta muốn đi tranh đoạt kỳ lân thần dược. Độc Cô Nhất Phương nói. Nghe thế cái nói, Minh lão phu nhân tiên sinh sửng sốt, tiếp được thật giống như nhớ tới cái gì, nhất thời có chút do dự dự. Độc Cô Nhất Phương nhìn đến sau, liền đối Minh lão phu nhân nói, có cái gì nói cứ việc nói, nơi này không có người khác. Là, ta nghĩ hỏi hạ, chúng ta đi thẳng tới trời cao quật, thành chủ cùng Minh Nguyệt hôn sự làm sao bây giờ? Độc Cô Nhất Phương chỉ biết Minh lão phu nhân hội hỏi như vậy, hắn mỉm cười nói, này hôn sự, tự nhiên chỉ có thể đề cử sau. Nhưng là, ngươi yên tâm, ta cũng biết làm như vậy đối với các ngươi Minh gia là phi thường không tôn kính, cho nên ta đáp ứng ngươi. Vào tay kỳ lân thần dược, ưu tiên cấp Minh Nguyệt một cái. Nghe đến đó, Minh lão phu nhân lập tức tinh thần đại chấn, nói, hết thể nghe theo thành chủ phân phó. Phải biết rằng này kỳ lân thần dược rốt cuộc là có cỡ nào cường đại, kia thế nhưng là năng làm cho người ta ở nhất lưu cao thủ cảnh giới trung thẳng để thăng nhất chán. Này có thể nói là độc nhất vô nhị thần dược, một khi Minh Nguyệt đạt được này kỳ lân thần dược, như vậy thực lực tất nhiên đại trướng. Không đề cập tới Độc Cô Nhất Phương bên này an bài, Hắc Tiên Sinh suy nghĩ một sự tình sau, liền thẳng đi tìm Sở Nguyên. Không biết Hắc Tiên Sinh tìm ta chuyện gì? Sở Nguyên hỏi. Tự nhiên là tới tìm ngươi hỏi một sự tình. Hắc Tiên Sinh nói xong tìm một cái ghế ngồi xuống, tuyệt không khách khí. Sự tình gì? Hắc Tiên Sinh thỉnh cứ việc hỏi, phàm là ta biết đạo, nhất định chi vô bất ngôn. Hắc Tiên Sinh nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, trong lòng suy nghĩ, có thể hay không thật sự hắn. Nhưng là này cũng quá không thể tưởng tượng, hắn là từ nơi này biết kia kiện bí ẩn chuyện tình. Nhìn thấy Hắc Tiên Sinh lâm vào trầm tư, Sở Nguyên cũng không đi quấy rầy hắn, tiếp tục xem nổi lên chính mình bộ sách. Ngươi cảm thấy được Độc Cô Thành chủ này nhân thế nào? Hắc tiên sinh ở suy tư trong chốc lát, rốt cục hay là hỏi Sở Nguyên. Một chỗ thành chủ, ngươi là chỉ người nào phương diện, muốn nói là hắn thực lực tôi, kia tự nhiên là vô song trong thành cực mạnh, bất quá nếu đặt ở vô song trong thành nhiều lần đảm nhiệm thành chủ chung, này Độc Cô Thành chủ thực lực còn chờ đề cao. Những lời này nói được Hắc tiên sinh ánh mắt nhíu lại, hắn nghĩ Sở Nguyên có phải hay không ý có điều chỉ. Bởi vì hắn trọng điểm nói hiện tại vô song thành chủ Độc Cô nhất phương thực lực là nhất nhược tiểu chính là. Trơ mắt ý nói cách khác, hắn nếu không kêu Độc Cô, phỏng trừng Sở Nguyên sẽ hoài nghi này nhân có phải hay không vô song thành thành chủ. Độc Cô nhất phương quả thật là vô song thành nhiều lần đảm nhiệm trung yếu nhất một vị thành chủ. Bất quá sự tình đô hội có biến hóa, lần này nếu Độc Cô thành chủ vào tay Kỳ Lân thần dược, định tài năng ở thượng một tầng lâu, đến lúc đó. Cho dù không phải vô song thành cường đại nhất thành chủ, kia cũng kém không nhiều lắm. Hắc tiên sinh nói, hắn muốn thử tham Sở Nguyên trong lòng đối Độc Cô nhất phương chân thật cảm tưởng, cho nên cố ý nâng lên Độc Cô nhất phương thực lực. Ân, nếu có thể thu hồi Kỳ Lân thần dược, Độc Cô nhất phương thực lực quả thật có thể nói là đại trướng. Chính là các ngươi Độc Cô thành chủ tính cách khá vậy không phải như vậy tốt, muốn chế ba thiên hạ, nghĩ đến vẫn là lực có không thua. Sở Nguyên cũng sẽ không nói Độc Cô nhất phương lời hay, hắn chính là muốn lấy ra Độc Cô nhất phương không đủ, nhưng lại muốn cho Hắc tiên sinh không thể phản bác, do đó ở Hắc tiên sinh trong lòng mai phục một viên mầm móng. Hắn biết giống Hắc tiên sinh người như thế đều có loại khát vọng, thì phải là hy vọng Thiên Lý Mã năng gặp được một cái tốt bá nhạc. Hắc tiên sinh không thể nghi ngờ là Thiên Lý Mã, về phần Độc Cô nhất phương thôi, đừng nói là tốt bá nhạc, liên bá vui đều chưa nói tới. Cho nên Hắc Y tiên sinh trong lòng khẳng định là có chút thất vọng. Nhưng là bởi vì Độc Cô nhất phương đối hắn cũng không thua thiệt, cho nên Hắc tiên sinh vẫn là tận tâm hết sức vì Độc Cô nhất phương tìm cách. Hắc tiên sinh lúc này mới đến thăm dò Sở Nguyên, cũng đồng dạng là vì Độc Cô nhất phương suy nghĩ, cũng không nghĩ đến, Sở Nguyên phản kích là như vậy hữu lực. Hắc tiên sinh hắn không lời nào để nói, nhìn trung lịch đại vô song thành chủ, đều là tài trí hơn người, độc nhất vô nhị nhân. Thế nhưng là đợi cho hắn Hắc tiên sinh đụng tới lúc sau, thật là một cái Độc Cô nhất phương, hơn nữa Hắc tiên sinh còn biết hắn là giả mạo. Nhưng là Hắc tiên sinh cũng không phải Độc Cô gia tộc cái gì nhân, đối với hắn mà nói, giả không giả mạo không có gì quan hệ, chỉ cần có tài trí là có thể.